Tinh Vũ Cửu Thần, chương 109, nhanh chóng xử lý nhóm quái thú. Gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh nhăn mày nói, còn có vật gì có thể cản trở cậu độc chiếm bảo vật trong đại điện mà đi chia sẻ với người khác? Não hắn có vấn đề sao? Xin lỗi, ta đối với kiến nghị của ngươi không có hứng thú. Với người anh minh như ta, ngươi cảm thấy ta sợ mấy con quái thú sao? Nói về quái thú thì người như ngươi cũng không sợ thì sao ta lại phải sợ? Tạ Tinh lạnh lùng nói xong với người đàn ông đeo mặt nạ. Chuẩn bị động thủ hướng người đàn ông cuối cùng cũng bị Tạ Tinh chọc điên lên. Nếu không phải thấy Hà Dự lễ phép với cậu, thì hắn đã động thủ rồi. Hắn chưa động thủ là vì hắn không nắm bắt được Tạ Tinh là người phương nào. Dám đối chiến với Lãnh Ngưng Xương thì chắc chắn sẽ không có kém vậy, còn thứ này thì sao? Người đàn ông nói xong rồi mở hộp có một viên đan dược thanh nguyên đan. Tạ Tinh lập tức nhận ra được đan dược trước mắt, không ngờ lại là đan dược cấp 4, có thể giúp tinh tướng tấn cấp tinh sư tăng thêm 3 thành cơ hội. Đối với Tạ Tinh tấn cấp nhị tinh cũng có tác dụng. Nhưng Tạ Tinh đột phá nhị tinh chủ yếu là nhờ Mạc Linh Đan, nếu như Thanh Nguyên Đan và Mạc Linh Đan đồng thời sử dụng có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Đối với người tinh tướng, sự hấp dẫn lớn nhất ngoài Thanh Nguyên Đan ra cũng không có bao nhiêu món khác không sai. Là Thanh Nguyên Đan, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể lập tức tặng cho ngươi. Với lại xử lý hết quái thú trên đường không cần ngươi ra tay, người đàn ông bình tĩnh nói. Rõ ràng là rất tự tin với món đồ của mình, hắn tin rằng chỉ cần Tạ Tinh là tinh tướng thì sẽ không từ chối yêu cầu này. Ha ha, Tạ Tinh cười lớn. Thanh Nguyên Đan đối với tinh tướng mà nói thì rất là có sức hút. Nhưng đối với Tạ Tinh thì không là gì cả, bây giờ cậu muốn bao nhiêu cũng có, linh thảo bây giờ cậu có nhiều. Đừng nói là Thanh Nguyên Đan, cho dù đan dược cao cấp hơn như là Mạc Linh Đan cậu cũng có thể chế tạo ra sao? Không lẽ điều kiện không đủ? Người đàn ông cuối cùng cũng tức giận nói, nếu như ta nói là Thanh Nguyên Đan dù có ném xuống đất, ta cũng không thèm nhặt lấy. Ngươi tin không? Tạ Tinh sắc mặt không có tí vui vẻ nào. Cậu vốn không muốn đi nhặt, ai biết được đan dược rớt xuống đất còn dùng được không? Quan trọng là những đan dược giúp cậu thăng nhị tinh hoàn toàn có thể tự chế luyện, nếu như là đan dược đề thăng tam tinh thì cậu còn suy nghĩ lại. Vì loại đan dược này Tạ Tinh chưa chế luyện được cũng không có linh thảo. Người đàn ông vốn nghĩ Tạ Tinh chọc tức hắn, nhưng xem ánh mắt của Tạ Tinh giống như nói một sự thật. Hình như cậu không lừa hắn, không lẽ người này là đệ tử của đại gia tộc nào? Thấy Thanh Nguyên Đan không thể đánh động Tạ Tinh, người đàn ông bắt đầu trầm lặng, hắn nghĩ động thủ sẽ có tỷ lệ thắng nhưng thấy được Tạ Tinh không hề sợ hãi. Nghĩ lại lúc trước cậu giao đấu với Lãnh Ngưng Xương, người đàn ông lại chậm chép ra tay tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách sáo, Tạ Tinh đương nhiên cũng có một chút lo lắng. Nếu không thì cậu đã động thủ rồi. Có thể ở đợt băng tiễn đó mà không bị thương thì đúng là một kẻ địch mạnh vậy sao? Để ta xem ngươi làm sao mà không khách khí với ta. Người đàn ông đưa tay lên, cầm một cây cực phẩm bảo khí kim đao, trong tay cây kim đao lại phát ra được một chút tia điện xanh. Tạ Tinh thấy được cây đao, thì biết được tại sao người đàn ông không sợ quái thú. Xem ra là do hiệu ứng lôi điện của thanh đao, khó trách không sợ quái thú. Đùng một tiếng nổ lớn phát ra ngay lúc Tạ Tinh muốn động thủ. Ở không xa có tiếng nổ lớn, Tạ Tinh dùng thần thức để xem, đột nhiên cậu thấy phía bên phải không bị áp chế thần thức. Xem ra trận pháp chặn thần thức ở bên phải đã bị hủy bỏ. Một cung điện màu đỏ lộ ra khoảng 5.000 mét, mười mấy người tinh tướng đang tấn công đại điện một cánh cửa màu đen. Tiếng đông vừa rồi từ đó truyền đến, Tạ Tinh xem thử gần có mấy cái xác tinh tướng nằm đó nhưng không ai đi quan tâm. Tất cả đều công kích cánh cửa màu đen, có thể hiểu nếu phá được cửa thì nói không chừng sẽ có bảo bối gì. Người đeo mặt nạ cũng thấy được lập tức biến mất, Tạ Tinh cũng thấy rõ hắn đã trực tiếp đi theo hướng cánh cửa sắt màu đen. A, Tạ sư đệ, bên kia cũng xuất hiện đại điện, chúng ta có đi qua không? Ôn Lôi phát hiện được đại điện ở bên phải, Tạ Tinh nói nhỏ, chúng ta nhanh đi đến mục tiêu trước. bên phải thì không cần lo, đồ ở đây rất nhiều, không thể thấy được là đi tranh giành, đợi chúng ta đi đến đại điện phía trước lấy được đồ rồi mới đi kiếm mục tiêu khác. Tạ Tinh đã quyết định. Lập tức gia tăng tốc độ dẫn Ôn Lôi biến mất ở nơi cuối hành lang này. Người đàn ông tưởng Tạ Tinh sẽ đi theo sau để công kích cánh cửa màu đen. Nhưng lúc hắn đến đại điện thì không thấy Tạ Tinh ở đâu. Lúc này hắn biết được Tạ Tinh chắc chắn có bản đồ. Hắn hối hận về lựa chọn của mình. Hắn đáng ra phải theo sát Tạ Tinh. Bây giờ xem ra hết cách rồi, bây giờ thần thức đã không thấy được Tạ Tinh, chỉ có thể lấy đồ bên trong đại điện. Tạ Tinh dẫn Ôn Lôi gia tăng nhanh tốc độ, cô cũng hiểu được ý nghĩ của Tạ Tinh, nhanh chóng đi theo. Hai người chỉ dùng gần 2 giờ đồng hồ thì đã không còn thấy được quái thú và tu tinh giả đánh nhau. Ở đây đã còn rất ít người đến rồi. Tạ Tinh và Ôn Lôi dừng lại. Trước mắt xuất hiện một cánh cửa tròn lớn giống như trên bản đồ, cánh cửa thật là lớn. Ôn Lôi thấy được cánh cửa trong, liền cảm thán nói, đột nhiên nhớ ra một vấn đề lập tức nói, cánh cửa này sao mới mở được? Không lẽ phải tấn công? Tạ Tinh thấy được cánh cửa tròn rồi đi lên phía trước, để đệ thử xem. Nếu không được thì phải tấn công. Tạ Tinh đi đến trước cổng, dùng lực đẩy thì cánh cửa tự động mở ra. Làm Tạ Tinh nhanh chóng lui mấy bước, cũng đơn giản quá, không có chuyện gì. Ôn Lôi rõ ràng thấy Tạ Tinh không cần tốn sức thì cánh cửa đã mở ra nên cũng thấy rất quỷ dị, không biết. Giống như là cánh cửa đã mở sẵn, đi vào bên trong xem thử. Tạ Tinh và Ôn Lôi vừa mới vào thì đột nhiên cánh cửa đóng lại. À, có vấn đề. Sư tỷ đi theo đệ. Đệ cảm thấy có chút kỳ lạ. Tạ Tinh lấy ra cây thượng phẩm bảo khí có được từ chỗ Lê Dương. Bây giờ chỉ có cậu và Ôn Lôi, cũng không cần phải cẩn thận gì. À, Ôn Lôi đột nhiên lui một bước đi theo Tạ Tinh. Trước mắt xuất hiện mấy trăm con quái thú, nhiều quái thú như vậy thì sao cô và Tạ Tinh có thể thoát được? Chỉ có con đường chết, cánh cửa đã đóng không còn đường chạy, không cần lo lắng. Tạ Tinh an ủi Ôn Lôi. Thấy được quái thú bao vây nhưng Tạ Tinh cũng không có sợ hãi, nhưng mà Ôn Lôi sắc mặt trắng bệch nhìn đám quái thú. Cô không ngờ lại chết ở đây. Dù Tạ Tinh lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của quái thú. Đừng nói là Tạ Tinh, dù là sư phụ cô đến cũng không thể, vì số lượng quá lớn. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi quá sợ hãi, cũng không đợi gì, dùng hai tay phát ra gần 10 tia lôi điện, đánh vào nhóm quái thú. Phát ra tiếng dẹt dẹt. Ôn Lôi bất ngờ nhìn những quái thú đang nằm xuống đất. Đã không thể dùng định lý bình thường để lý giải quái thú hung hắn như vậy mà trước mặt Tạ Tinh lại không thể đỡ lại một đòn. Nhanh chóng bị đánh tan gần một nửa. Tạ Tinh quay đầu nhìn Ôn Lôi cười. Lại đánh ra thêm lôi điện. Sau mấy đợt công kích thì chỉ còn lại mấy con quái thú đứng dậy. Thậm chí ngay cả khi chưa kịp tấn công thì đã bị Tạ Tinh dọn sạch. Ôn Lôi hít một hơi lớn. Không lẽ yêu thú ở đây yêu? Nghĩ đến đây cô liền đưa cây cực phẩm pháp khí lên đánh vào một con quái thú còn lại, nhưng không có bất ngờ gì. Cây kiếm của Ôn Lôi chỉ để lại một vết thương nhỏ cho con quái thú. Tạ Tinh thấy vậy liền đánh ra lôi điện, mấy con quái thú còn lại cũng bị diệt sạch. Trong mắt Tạ Tinh thì quái thú như không hề tồn tại. Ngoài phòng ngự cứng ra thì công kích quá là đơn giản. Nhưng có mấy loại quái thú phản ứng nhanh nên Tạ Tinh nhanh chóng dọn sạch. Nếu như tấn công cậu thì không có gì, nhưng mà Ôn Lôi thì sẽ rất thảm. Sư đệ, lôi điện của đệ là gì mà lợi hại vậy? Ôn Lôi bây giờ cũng không dám tin. Mấy trăm quái thú nhanh chóng bị Tạ Tinh xử lý. Tạ Tinh cười nói. Thật ra quái thú sợ lôi điện. Để dùng lôi điện công kích thì cũng nhanh chóng xử lý. Vừa nãy người đeo mặt nạ có cây đao thuộc tinh điện nên hắn cũng không có sợ quái thú, thì ra là vậy. Quả nhiên những thứ lợi hại cũng có nhược điểm. Ôn Lôi tự mình nói. Lúc hai người nói chuyện thì đột nhiên trong đại điện phát ra một ánh sáng màu vàng đen, nhưng cái gì đó bị phá vỡ. Trước mặt cảnh tượng hình như rộng ra, lại phát hiện được một cánh cửa màu hoàng kim xuất hiện. Cách chương.